sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 612, không dễ tổ chức. Góc truyện audio.com. Bởi vì có 5 vị vua lớn trong nhóm hộ vệ, và Tiêu Hạo Thiên, vị vua của chiến tranh ngồi trong phòng họp nên không ai dám ồn ào. Tiêu Hạo Thiên đang ngồi ở vị trí trung tâm của chiến bộ thiên hạ. Phía sau chính là Tần Võ. Phía sau và bên cạnh của anh ta là một lực lượng hùng mạnh của các lực lượng chiến tranh thế giới. Cảm thấy vô cùng áp lực. Năm vị vua giả điều khiển cuộc họp ở phía trên hội trường đã nhìn thấy Tiêu Hạo Nhiên. Gương mặt nở nụ cười đau khổ. Cuộc họp này ngày hôm nay thật sự không dễ để tổ chức. Trong trại giám hộ quy tắc, vị lão vương mạnh nhất trung nhất sau khi biết được thân phận thực sự của mẹ Tiêu Hạo Thiên, không khỏi liếc nhìn anh thêm vài lần, càng nhìn càng thấy hài lòng. Đáng lẽ nên gọi anh ta một tiếng điện hạ. Điều mà không ai biết là Tiêu Hạo Thiên, người đang ngồi ở đó, lúc này cũng đang khó hiểu, bởi vì khả năng mạnh mẽ của anh vừa rồi cũng đã cho thấy anh đã tiến bộ rất nhiều. Sức chiến đấu và nền tảng của anh cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Đỉnh phong chân đế trung kỳ hoàn toàn thành công, đã sẵn sàng chuẩn bị cho cuộc đột phá hưởng tới chân đế hậu kỳ. Tiêu Hạo Thiên bắt đầu tham gia vào hội nghị trăm bộ tại trại căn cứ người giám hộ. Tương tự, tại chiến bộ thiên hạ, sau khi Cao Ánh Vi và Đường Ngọc Huyền gặp nhau, cả hai đến một quán trà ở trung tâm Kinh Bắc. Ánh Vi, tôi, trong phòng đơn của quán trà, Đường Ngọc Huyền lúng túng không biết nên nói chuyện thế nào với Cao Ánh Vi. Đường Ngọc Huyền chưa kịp nói xong, Cao Ánh Vi đã cười nói một câu khiến Đường Ngọc Huyền ngạc nhiên. Mẹ, thật ra con đã biết đến sự của mẹ tồn tại từ rất lâu rồi. Đường Ngọc Huyền kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Cao Ảnh Vi hỏi. Con biết sao? Cao Ảnh Vi uống một ngụm trà, gật đầu nói, vâng, thật ra con không phải là người nhìn thấy mẹ, là Thủy Hồng, khi con bé 1 tuổi rưỡi. Lúc đó nó mới biết nói. Thủy Hồng đã con bé với con mấy lần, có một dì xinh đẹp, dì ấy đã từng chơi với nó. Vậy nên người gì mà con bé nói ra lúc đó là mẹ phải không? Mẹ vẫn không an tâm về hai mẹ con nên mới lén lút nhìn lên tôi con phải không? Làm sao con bé nhớ được? Đường Ngọc Huyền nhạt nhạt hỏi. Cao Ảnh Vi cười khổ. Nói, con bé không nhớ, nhưng đó là khoảng thời gian khó khăn nhất của mẹ con chúng con. Nên khoảng thời gian đó, chỉ cần ai tốt với chúng con, chúng con sẽ ghi nhớ trong lòng. Thoảng một tia đau buồn hiện lên trong mắt, Đường Ngọc Huyền nói với Cao Ánh Vi. Ảnh Vi, mẹ xin lỗi, mọi chuyện đều do mẹ sắp xếp. Cao Ảnh Vi lắc đầu nói. Mẹ, Hạo Thiên đã nói cho con biết. Không sao cả, đây là phúc của con. Đời này con có thể gả cho Hạo Thiên. Gả cho anh ấy, cùng anh ấy có một đứa trẻ dễ thương. Đây là hạnh phúc lớn nhất đời con rồi. Những khổ đau ban đầu, mẹ và Thiên Hạo đã bù đắp cho con hàng nghìn lần rồi. Cao Ánh Vi mỉm cười nắm lấy tay Đường Ngọc Huyền, nghiêm túc nói với Đường Ngọc Huyền. Vậy nên mẹ à, con phải cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ đã cho con có cơ hội được gặp Hạo Thiên. Và cảm ơn mẹ đã giao cho con người con trai tốt nhất của mẹ. Cách chương.